Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đời trước phúc báo. Đặc công, lại xưng bí mật nhân viên cảnh sát, làm thuê cho chính phủ, là an toàn, quân sự, cùng với khác mẫn cảm hệ thống công việc, làm một đặc công, tại thu hoạch được tình báo cùng tin tức trước đó. Bình thường muốn cực lực che giấu tung tích, Trần Vũ biết điểm này, cho nên từ hình Bích Kỳ vừa tiến vào phòng học lên. Ngay tại trong đầu phác họa các loại ngược đãi hình Bích Kỳ kế hoạch, kích thích hắn đều khom người xuống. Dù sao đối phương là một đặc công, vì tiếp cận hắn, cùng chỗ hắn quan hệ, thu hoạch được tình báo của hắn, là tuyệt đối sẽ không kịch liệt phản kháng. Nếu như đối phương phản kháng, thậm chí cùng hắn đánh nhau, kia càng tốt hơn. Trần Vũ trực tiếp liền có lý do kéo ra quan hệ của hai người. Cả đời không qua lại với nhau, triệt để né tránh cái này nữ đặc công tiếp cận. Rốt cuộc dựa theo lẽ thường, một cái mỹ nữ, nam nhân không thể lại cự tuyệt. Nhưng nếu như là từng có mâu thuẫn mỹ nữ, cự tuyệt liền hợp tình hợp lý. Đại trí tuệ, đây chính là đại trí tuệ a. Lúc này, Trần Vũ cảm thấy mình trên nhưng dẫn đầu nhân loại phồn vinh phát triển. Hạ nhưng diệt trừ bên cạnh thân thành hồ xã thử, thực sự nghiêu bức ghê gớm. Lão nạp bấm ngón tay tính toán, cái này nữ đặc công không bao lâu liền sẽ bắt chuyện ta. Đến lúc đó, ha ha, Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, mua các loại miệng nhét. Dây thừng, roi, ngọn nến, linh đang, cái đuôi mèo, sau đó tính trước kỹ càng, khoanh tay yên tĩnh chờ đợi. Thế là, cái này nhất đẳng, hắn liền chờ một tuần lễ. Từ thứ hai, đợi đến cái thứ hai tuần lễ thứ hai, cái này hình Bích Kỳ phảng phất liền cùng chưa từng thấy hắn đồng dạng. Hoàn toàn đem hắn không nhìn. Coi như trong lúc đó Trần Vũ dùng ẩn hình camera chụp lén hồi lâu, cũng không có phát hiện hình Bích Kỳ bất luận cái gì dị trạng. Trong nhà nghèo khó, cùng gia gia nãi nãi ở lại, khắc khổ dụng tâm học tập, liền là trí nhớ không tốt lắm dẫn đến thành tích không thể đi lên. 666. Chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp, cái này nữ đặc công biết rõ dục tình cho nên túng đạo lý. Người thiết cũng bình thường không tưởng nổi, nhìn đến không phải cực kỳ dễ đối phó a. Có cần hay không ta chủ động xuất kích đâu? Trần Vũ suy tư hồi lâu, vẫn là quyết định từ bỏ chủ động bắt chuyện ý nghĩ. Trong mắt hắn, hắn cùng cái này đáng yêu nữ đặc công liền tựa như lĩnh quân song phương. Ai trước bại lộ ý đồ, ai liền có thể lâm vào thế yếu. Một tiểu nha đầu, còn đấu không lại ngươi, có bản lĩnh ngươi mẹ nó cả một đời đều đừng bắt chuyện ta. Trần Vũ cười lạnh liên tục, chạng vạng tối tan học, Trần Vũ về đến trong nhà, cùng người nhà lên tiếng chào, lập tức tiến vào phòng ngủ, liếc mắt liền thấy Tiểu Đào Hồng đem chuyển phát nhanh bên trong các loại đạo cụ đều đem ra. Ngươi làm gì? Trần Vũ vội vàng khóa trái cửa phòng. Nổi giận đùng đùng đi đến Tiểu Đào Hồng trước người, đoạt lấy một bó dây thừng. Vì cái gì hủy đi ta chuyển phát nhanh? Ta nhìn cái này chuyển phát nhanh tới ngày vẫn không hủy đi phong, nghĩ đến giúp ngài sửa sang một chút. Nói, Tiểu Đào Hồng ngượng ngùng gục đầu xuống. Cái này, những vật này đều là cho ta dùng sao? Ta tiếp nhận nha, ta không tiếp thụ. MMP. Trần Vũ hùng hùng hổ hổ, đem những này đạo cụ thu vào chuyển phát nhanh thùng giấy bên trong. Đây là ta giữ lại nghiêm hình tra tấn, không phải đồ chơi. Nghiêm hình tra tấn đồ chơi a? Có cái gì không đúng? Tiểu Đào Hồng nghi hoặc, hay ta là tại vượt phục nói chuyện phiếm sao? Ngươi đang nói cái gì? Ngài hiểu. Tiểu Đào Hồng bưng kín mặt, hưng phấn đến run chân. Trần Vũ đem đạo cụ thu vào thùng giấy, một lần nữa phong tốt ném vào gầm giường. Trần Vũ nghiêm túc nói, Tiểu Đào Hồng, về sau ta chuyển phát nhanh ngươi không thể cho ta động. Có nghe hay không? Minh bạch, ngươi làm sao không đi công việc? Không phải đã nói một tuần chỉ nghỉ ngơi 30 phút sao? Đúng vậy, trong khoảng thời gian này liền là đang nghỉ ngơi bên trong kia tuần sau bắt đầu, mỗi công việc một tuần lễ, nghỉ ngơi 15 phút đi, sẽ không quá ít, đương nhiên sẽ không, Trần Vũ vỗ vỗ Tiểu Đào Hồng bả vai, cố gắng công việc, là một người giá trị thể hiện, người máy cũng giống vậy, chúng ta đều hẳn là phấn đấu người gửi lời chào. Mỗi một giây công tác thời cơ, mỗi một tia văn minh khí tức, đều là mấy chục vạn năm trước lão tổ tông thổi lông uống máu. Từ dã thú dưới vuốt liều mạng tranh thủ đến rồi. Thuộc về đời trước đã tu luyện phúc báo cố mà chân quý, thì ra là thế, Tiểu Đào Hồng giật mình, vội vàng ngồi trở lại trước bàn sách, điên cuồng gõ mật mã, ngoan, Trần Vũ hài lòng gật đầu. Sau đó lấy ra điện thoại, cùng siêu thời không mở rộng nghiệp vụ viên liên hệ. Trần Vũ, Tiểu Đào Hồng loại người máy này, có thể hay không lại cho ta đến một đài? Siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, nếu như ngài thích tình yêu bạn lữ mô phỏng chân thật người máy, có thể thông qua siêu thời không thương khung mua sắm. Bởi vì trên quy tắc, ngài có được qua khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đoàn đội cũng sẽ không là ngài lại xin, Trần Vũ. Vì cái gì? Siêu thời không mở rộng. Phòng ngừa lặp lại tuyên truyền, Trần Vũ. Người máy kia có sử dụng tuổi thọ sao? Liên tục công việc bao lâu sẽ có tổn thương? Siêu thời không mở rộng. Thân thể của ngài tốt như vậy sao? Có thể liên tục để người máy công việc. Trần Vũ, cùng thân thể ta có cọng lông quan hệ. Ta liền hỏi ngươi nó có thể hay không tiếp tục công việc. Bao lâu cần nghỉ ngơi? Siêu thời không mở rộng. Tình yêu bạn lữ người máy áp dụng đặc thù vật liệu tổng hợp. Lý luận tới nói tiếp tục công việc 20 năm cũng sẽ không có tổn thương. Mà lại coi như tổn thương. Nguyên bộ ngủ đông kho bên trong cũng có thể chữa trị. Còn có thể thay đổi linh kiện. Còn người máy trong đầu chip. Là song chip kết cấu, giao thế thay phiên, càng khó có thể hơn hư hao. Ngài có thể tùy ý sử dụng nàng, Trần Vũ. Vậy ta an tâm, đúng, còn có nửa tháng thứ hai kỳ trực tiếp liền muốn bắt đầu. Bình chắc sản phẩm xin xong chưa? Siêu thời không mở rộng, ngay tại xin bên trong, ngài nhất định hài lòng. Trần Vũ, tốt, vậy ta rửa mắt mà đợi. Về trò chuyện, siêu thời không mở rộng, gặp lại, rời khỏi WeChat, lấy điện thoại lại, Trần Vũ ngẩng đầu, phát hiện Tiểu Đào Hồng chính đứng trước mặt của hắn, một mặt ngang phấn, thế nào, có việc, Trần tiên sinh, ta lại hoàn thành một cái tờ đơn, Tiểu Đào Hồng nghiêng người, chỉ vào màn hình laptop, là ngài kiếm lời thật lớn một khoản tiền, tiền. Trần Vũ thực hiện lập tức chuyển di, tập trung ở trên màn ảnh. Bao nhiêu tiền? 1.700.000 kiên nguyên tờ danh sách, tương đương ước chừng là 12 vạn nguyên. 12 vạn, phải, 12 vạn, ngoạn tàu. Trần Vũ chấn kinh, người hết thảy kiếm bao nhiêu? Tính đến khoản này, nửa tháng hết thảy kiếm lời sắp 60 vạn. Ngoạn kép chấm chấm, nghiêu bước. Im lặng một lát, Trần Vũ bỗng nhiên vung quyền đầu. Quá nghiêu bước, ngang, nghiêu bước, Tiểu Đào Hồng cũng giơ lên nắm đấm. Người thật sự là phúc tinh của ta Trần Vũ nắm chặt Tiểu Đào Hồng bả vai. Kích động nói, làm rất tốt. Ta hỏi, người có thể tiếp tục công việc 20 năm đều không hỏng. Thật sự là quá tuyệt vời. Đúng vậy Về sau mỗi công việc một tuần, nghỉ ngơi 3 phút, ta có thể 20 năm không hỏng, không nghỉ ngơi cũng có thể. Đừng, ta không thể đem ngươi trở thành kiếm tiền công cụ. Nghỉ ngơi 3 phút, quyết định như vậy đi. Trần tiên sinh, ngài đối ta thật tốt. Tiểu Đào Hồng hốc mắt phiếm hồng. Đây là phúc của ngươi báo. cũng là phúc của ta báo, vì ngươi gửi lời chào. Làm việc cho tốt, tốt. Tiểu Đào Hồng nhanh chóng quay người, nhảy đến trên ghế, lốp ba lốp bốp, gõ lên bàn phím. Trong hai mắt phảng phất bốc lên nồng đậm hỏa diễm, bạo phát tiểu vũ trụ. Thật có khí thế. Trần Vũ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ta trước hết không quấy rầy ngươi. Thật tốt kiếm tiền. Điểm nhẹ gõ bàn phím. Đừng đánh hỏng. Tốt. Két két phanh. Trần Vũ đóng cửa rời đi. Tiểu Đào Hồng kích động toàn thân run rẩy, 10 ngón tay đầu nhanh như là huyễn ảnh. Nhưng tiếp tục gõ 10 phút mật mã. Nàng đột nhiên sững sờ. A, ta không phải tình yêu người máy à? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN